Ma thần thiên quân, chương 871, đây mới gọi là yến tiệc. Góc truyện audio.com, lôi cấm chi địa hôm nay ít được một lần vui vẻ rầm rộ nhưng yến tiệc mở ra còn chưa chính thức bắt đầu thì đã xuất hiện ngoại địch đến khiêu. Chiến thiên quân, trước mắt nhiều người thì thiên quân cũng đã phá không mà đi nghênh địch. Vũ thế thần, Hắc Lân hai vị này được cho là lục cực hỗn độn cảnh nhưng cũng không có đi cùng. Thiên quân rời đi nhưng yến tiệc vẫn không hề dừng lại. Trái lại vẫn là được diễn ra như dự tính. Thời gian không đến nửa canh giờ thì Vũ Thế Thần đứng lên tuyên bố thiên quân đã giành chiến thắng. Đã đem ngoại địch tiêu diệt nhưng còn có chút chuyện cần lập tức rời đi. Hẹn trong thời gian trước khi yến tiệc kết thúc liền sẽ quay lại. Theo như Vũ Thế Thần cùng Hắc Lân biểu hiện thì cường giả trong lôi cấm chi địa đều biết được đây đương nhiên là sự thật. Chỉ có thiên quân thật sự đã chiến thắng thì hai người mới im lặng ở chỗ này. Vui vẻ tham gia yến tiệc, thế nhưng tiếp đó thời gian hơn hai canh giờ thiên quân vẫn không hề có dấu hiệu quay lại. Đây liền để cho yến tiệc bên trong không khí có chút quỷ dị. Ha ha ha, các vị, đi cùng ta đi đón quân nhi chiến thắng trở về. Vũ Thế Thần đang trong yến tiệc nói chuyện cùng mọi người vui vẻ. Hồn nhiên không nhìn đến một ít thuộc hạ mới quy thuận một chút lại nghi hoặc nhìn về phía mình thì đột nhiên phá lên cười. Trong lúc cười nói thì càng là đã chủ động động thân bước ra bên ngoài vũ gia khác. Thiên quân nhưng đang có thứ thú vị cho tất cả tu giả trong lôi cấm chi địa nhìn thấy. Thiếu chủ quay về rồi. Đám cường giả kia nghe nói như vậy thì cũng liền kinh ngạc lẩm bẩm. Sau đó thì cũng liền theo bước Vũ Thế Thần đi ra vũ gia khác. Đi ra chưa được bao xa thì đã thấy Vũ Thế Thần dừng lại cước bộ. Chỗ đó thiên quân đúng thực là đã hiện thân, dĩ nhiên là đang cùng Vũ Thế Thần nói chuyện. Quân nhi, Từ Chấn Hào cùng Chu Huyền, Vũ Thế Thần nhìn thấy thiên quân bước ra từ hắc động xuyên không thì cũng liền kinh hỉ hỏi. Nhận được thiên quân truyền tin thì Vũ Thế Thần đúng là không nhịn được kinh ngạc. Thiên quân nói lại không phải là đánh bại hai tên kia mà là nói đã đem cả hai giết chết. Hai điều này nhưng chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau a hát. Cái sau không thể nghi ngờ chính là một chuyện vô cùng khó có khả thành công. Thiên quân lại có thể làm được thì hắn cần phải có thực lực đạt được đến mức nào? Bọn hắn đều đã chết. Hài nhi là đến Bạo Tinh Lâm Hải chuẩn bị một ít đồ ăn cho buổi yến tiệc này. Những kia chuẩn bị chỉ e không đủ. Thiên quân cũng không có biểu hiện gì nhiều mà chỉ gật đầu xác định nói. Hắn trong khi nói thì đã vung tay lên từ bên trong thể nội thế giới lôi ra mười mấy cỗ thi thể to lớn như núi. Hơi nhỏ một chút thì cũng đạt đến trăm trượng, lớn hơn một chút thì hơn chiều dài đạt đến 150 trượng có dư. Trong đó không thể nghi ngờ là có một con thanh xà. Một con cự hùng cùng một con cự sa là lớn nhất. Bọn nó lúc còn sống nhưng đều là lục cực hỗn độn cảnh tồn tại. Thiên quân đã đem tinh huyết của bọn nó toàn bộ thu lấy. Còn lại thi thể này chỉ là nhục thân. Hắn đem về đương nhiên là muốn chế biến một chút thời gian. Đơn giản nhất nhưng cũng chỉ có là nướng lên mà thôi. Đây là, Vũ Thế Thần nhìn thấy mười mấy cỗ thi thể thì đồng tử không nhịn được co rụt lại kinh hãi. Thiên quân không để thiên quân hoa hấp thu tinh hoa lực lượng của những hung thú này. Hắn thu đi chỉ có là tinh huyết, nhục thân cùng hung thú nội đan của hung thú vẫn còn nguyên ở trong thi thể. Lấy Vũ Thế Thần ánh mắt đương nhiên liền đã nhìn ra được tu vi khi còn sống của đám hung thú này. Không giật mình thì đó là không thể nào. Hít, đám cường giả đi theo Vũ Thế Thần đi ra vũ gia các tất cả đều là kinh hãi không thôi. Đám thi thể này nhưng cũng chỉ là mới bị giết chết. Trên đó huyết thủy chảy ra vẫn không có khô đi, hung sát chi khí vẫn đang còn rất mạnh, bọn hắn lấy đầu gối mà nghĩ thì cũng liền đoán được thiên quân mới rồi chậm trễ hơn hai canh giờ là đi làm cái gì. Không biết hắn là tại chỗ nào mà tìm được đám hung thú này chứ đừng nói là giết chết trong khoảng thời gian ngắn như thế. Đứng đó làm cái gì? Mấy người các ngươi lại đây giúp ta một chút. Đem tất cả đám thi thể này huyết nhục tách ra, bản thiếu gia đãi các ngươi một bữa hỗn độn cảnh hung thú thịt nướng. Thiên Quân nhìn qua đám cường giả kia hắng giọng nói. Mười mấy cái hung thú này hắn cho dù lại nhanh hơn thì cũng cần một khoảng thời gian dài chế biến. Không thể là một người làm được. Đám cường giả kia nhàn rỗi cũng không được đâu. Vâng, đáp ứng nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là Hắc Lân. Hắn trong mắt như lóe lên lục quang liên tục. Hỗn độn cảnh nhục thân A-Hát. Thân là long tộc hắn đương nhiên vô cùng hứng thú. Mà có hắn làm đầu thì tất cả đám cường giả còn lại cũng không có cái gì cố kỵ nhiều. Dĩ nhiên là cũng lập tức chạy lại phụ một tay. Hỗn độn cảnh hung thú huyết nhục. Chỉ có kẻ ngu mới không ăn. Huống chi đám hung thú này không phải là chỉ có huyết nhục. Trên đó còn có nhiều thứ mà trong mắt bọn hắn còn quan trọng hơn huyết nhục nhiều lần. Phụ thân, ngài giúp ta từ trong đám nhẫn chữ vật này đem tất cả thảo dược lấy ra. Còn lại trong đó ngài giữ lại để phát triển lôi cấm chi địa sau này. Không cần đưa cho ta. Chấm, Thiên Quân đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn khẽ phất tay lên đưa đến trước mặt Vũ Thế Thần một đám nhẫn chữ vật rồi nói. Đây nhưng chính là những nhẫn chữ vật từ lúc hắn quay lại tinh không vô tận chém giết tu giả mà thu được. Hiện tại toàn bộ đưa cho Vũ Thế Thần. Đây đối với hắn tạm thời là không có gì dùng. Có thể đem ra để cho kẻ khác, tỉ như những cường giả mới bái nhập làm thuộc hạ của Vũ gia hắn. Nói đoạn sau đó thì cũng không đợi Vũ Thế Thần đáp ứng thì đã đi về phía đám hung thú thi thể kia. Hắn động thân tự mình làm thịt cái cự sa lục cực hỗn độn cảnh kia. Này, Vũ Thế Thần nhìn thấy một đám nhẫn chữ vật trước mặt mình thì hơi chút kinh ngạc. Linh thức khẽ đảo qua một cái trong đó thì nhất thời kinh hãi. Số lượng vật phẩm nhưng có rất nhiều. Kinh ngạc qua đi thì hắn liền lắc đầu cười khổ. Linh thức đảo qua từng cái nhẫn chữ vật, đem trong đó các loại thảo dược toàn bộ kéo ra ngoài. Hắn đại khái đoán được Thiên Quân có dự định gì với đám thảo dược này rồi. Thời gian sau đó chính là quá trình tách ra các loại vật phẩm trên thi thể của đám hung thú. Trong khi đám cường giả kia có hơn nửa đã quay sang thu thập da lông. Nanh vuốt các loại thì Thiên Quân đã tụ tập tất cả thịt của đám hung thú lại một chỗ. Từ trên tay Vũ Thế Thần quả nhiên lấy được rất nhiều loại thảo dược quý giá thích hợp làm gia vị. Trước con mắt tiếc nuối của rất nhiều cường giả hắn không chút nào khách khí đem chấn nát trộn lẫn với đám huyết nhục ngay trên thiên không. Tiếp đó hầu hết tu giả ở gần lôi cấm chi địa đều nhìn thấy được một màn vô cùng rung động. Thiên Quân đứng trên thiên không vận dụng thái sơ chân hỏa nướng đám thịt kia. Khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ nhưng lại cũng rất dụ hoặc khi mà mùi thơm bắt đầu lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Ha ha, đại công cáo thành, thời gian đại khái gần một canh giờ sau đó thì Thiên Quân cuối cùng cũng thu lại thái sơ chân hỏa cười lớn nói. Hắn một tay nâng lên mấy chục khối thịt nướng to lớn như là căn nhà cùng rất nhiều khối thịt nhỏ hơn nhưng không có chút nào quá sức. Ngược lại càng là nhìn ra xung quanh một vòng rồi vận thêm lực lượng chấn động vô cùng nói. Hôm nay chính là ngày tổ chức yến tiệc chào đón Vũ Thiên Quân ta cùng muội muội Vũ Thiên Liên. Bản thiếu gia ta chính là có chút việc riêng nên chậm trễ các vị. Hiện tại để tăng thêm không khí vui vẻ thì ta có một chút phần thưởng tặng cho tất cả tu giả hiện tại đang nương nhờ vào Vũ gia ta ở lôi cấm chi địa. Này, phàm là từ thông thần cảnh trở xuống tu giả đều sẽ được tặng một khối thượng phẩm thần thạch. Thần cảnh đều được tặng một khối thánh thạch thượng phẩm. Thánh tổ cảnh được tặng 100 khối thánh thạch thượng phẩm. Nếu như thánh thạch không đủ thì các vị có thể đổi thành các dạng vật phẩm tương đương. Tin tưởng sẽ không thiếu cho bất luận người nào. Về phần chỉ cần là hư vô cảnh thì đều có thể đến chỗ bản thiếu gia ta ăn hỗn độn cảnh hung thú thịt nướng. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hôm nay bản thiếu gia ta mời. Âm thanh này so với lúc trước còn muốn lớn hơn nhiều. Dĩ nhiên là truyền khắp ngõ ngách trong phạm vi lãnh địa của Vũ gia hắn. Tất cả mọi người tại trong phạm vi này đều có thể nghe được rõ ràng. Cảm tạ thiếu chủ nhân, cả lôi cấm chi địa chợt tĩnh lặng sau khi Thiên Quân nói xong. Thế nhưng tiếp đó một mảnh không khí lại càng thêm cuồng nhiệt. Như là nhiều người đồng thời nói, âm thanh vang vọng khắp cả lôi cấm chi địa, so với âm thanh của thiên quân mới rồi càng lớn hơn một chút. Ha ha, nhập tiệc a hát, thiên quân nghe vậy thì cũng chỉ là cười lớn nói. Nói đoạn thì cũng đem những thịt nướng này bỏ xuống một bên đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp đó càng là không có chút nào khách khí đem một khối thịt to lớn kéo đến bên cạnh trực tiếp ăn lấy ăn để. Hành động không có chút nào câu nệ này không thể nghi ngờ liền để cho đám cường giả ở chỗ này đều thoải mái không ít. Chớ giành với ta, Hắc Lân bên kia cũng là cái thứ hai lao ra. Hắn càng là không chút liêm sỉ hóa ra bản thể lao đến chụp lấy một tảng thịt to như là căn nhà điên cuồng cắn xuống. Của ta, còn lại đám cường giả hỗn độn cảnh cũng liền không giữ kẽ nữa. Hỗn độn cảnh huyết nhục nhưng chính là một dạng thiên tài địa bảo vô cùng ít thấy. Ăn được nó nhưng cũng không phải chuyện đùa. Hiện tại có cơ hội thì đúng thật là không có kẻ nào chê nhiều. Đều là chụp lấy một tảng ăn xuống. Đám hư vô cảnh cường giả nhưng cũng liền gia nhập, bọn hắn đương nhiên sẽ không dám ăn nhiều, ăn được thì cũng cần tiêu hóa được mới được a hát, đây mới gọi là yến tiệc a hát, nhìn đám cường giả một chút cũng không giữ lấy hình tượng. Cả đám như là cuồng đồ tranh ăn loạn xạ một mảnh như thế thì Vũ Thế Thần không nhịn được lắc đầu cười khổ nói. Hắn trong lúc đó thì cũng là lăng không chụp đến một khối thịt nướng to như là căn nhà kéo về phía mình. Bên cạnh hắn đám người Vũ gia cũng đã đến bên cạnh hắn. Bọn hắn một nhà cùng ăn như vậy cũng được rồi. Thiên địa biến hóa, người người đều luôn ở trong trạng thái khẩn trương đến điên cuồng. Có thể như này thoải mái là rất tốt rồi. Hôm nay vui vẻ ai biết được ngày sau sẽ như thế nào. Hay là cứ để bọn hắn thoải mái một chút. Nơi mi tâm của Vũ Thiên Liên lại vang lên giọng nói của huyền âm nữ hoàng. Nàng này sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, không nghĩ đến hiện tại lại có thể như thế than thở. Đây nhất thời liền để cho Vũ gia một nhà tất cả kinh ngạc nhìn sang. Vũ gia các ngươi thật may mắn, ra một cái Vũ Thiên Quân như thế không phải anh hùng cũng không phải kiêu hùng. Hắn đúng là có đủ tất cả điều kiện để xưng bá tổ vũ trụ. Như không nhìn đến Vũ gia đám người kinh ngạc. Huyền âm nữ hoàng giọng nói lại tiếp tục vang lên, dĩ nhiên là lại không nhìn đến Vũ Thế Thần, có lẽ trong mắt nàng thì Vũ Thế Thần cũng còn chưa có khả năng cùng thiên quân so sánh đâu. Ha ha, nếu vậy huyền âm nữ hoàng các hạ có hay không ý định gia nhập Vũ gia ta? Hiện tại con tốt, tương lai ngươi cũng sẽ như bọn hắn, đều chỉ là thuộc hạ của Vũ gia ta. Chấm, Vũ Thế Thần nghe vậy thì cũng liền cười nhạt một tiếng nói. Trong mắt hắn lóe lên tự tin chi sắc, huyền âm nữ hoàng chỉ nói đến thiên quân mà không nhắc đến hắn nhưng cũng không quan trọng bao nhiêu đâu. Ta sẽ suy nghĩ, huyền âm nữ hoàng hơi chút dừng lại rồi cũng không biết có cảm tình gì hay không nói. Sau đó thì cũng liền im lặng không nói cái gì, không biết là đang suy tính hay đã lâm vào ngủ say. Huyền âm nữ hoàng một chút dừng lại như thế về sau thì Vũ gia đám người đều im lặng ăn xuống thịt nướng. Ngoại trừ Vũ Thế Thần là không xem vào đâu không ngừng ăn xuống thì còn lại đám người đều ăn khá là dè chừng. Hết cách rồi, hỗn độn cảnh hung thú nhục thân nhưng cũng chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Đừng nói là bọn hắn mới chỉ đến hư vô cảnh, cho dù thật đạt đến hỗn độn cảnh thì cũng chỉ có thể ăn có hạn mà thôi. Gặp phải sự tình này đương nhiên cũng không phải chỉ có Vũ gia chi nhân. Đám cường giả kia cũng là ăn nhiều ăn ít phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của bọn hắn. Sau khi ăn một số lượng huyết nhục nhất định thì đều phải dừng lại tiêu hóa trong đó lực lượng. Thời gian 2 khắc đồng hồ trôi qua thì chỉ còn lại một ít người có thể tiếp tục ăn tiếp. Trong đó đương nhiên chính là Thiên Quân dẫn đầu. Tiếp đó là Vũ Thế Thần cùng Hắc Lân. 3 người bọn hắn nhưng đã ăn hết 6 thành thịt nướng ở đây rồi. Chạc, đúng thực là mỹ thực, chỉ có chế biến lên thì mới có thể dễ dàng ăn xuống một chút a hát. Thiên quân đương nhiên chính là kẻ cuối cùng ăn xuống miếng thịt cuối cùng. Hắc Lân cùng Vũ Thế Thần hiện tại cũng đều đã ngồi xuống luyện hóa lực lượng rồi. Chỉ có thiên quân nhưng vẫn còn một chút chưa được thỏa mãn. Nhục thân của hắn nhưng vẫn còn có thể dung nạp thêm tinh hoa lực lượng. chạc, bất quá như vậy thì cũng xem như đủ rồi. Cảm giác đói bụng đã không còn, có thể chậm rãi lấp đầy một chút tinh hoa lực lượng còn thiếu này. Dù sao cũng không hiếm muộn một tí tẹo đó. Cảm nhận nhục thân tràn trề tinh lực, Thiên Quân khẽ tặc lưỡi nói. Hắn hiện tại nếu có thể có thêm một cái bình thường hỗn độn cảnh hung thú nhục thân thì mới có thể đạt đến cực hạn. Bất quá không có thì thôi. Hắn cũng không có lo lắng nhiều. Sau đó đi bổ sung cũng được rồi. Tiếp theo thì nên hướng chỗ thế lực nào ra tay đây? Cũng nên đi kiếm thêm một ít tiên thiên bản nguyên cường đại rồi. Thở ra một hơi đầy thoải mái thì Thiên Quân ánh mắt khẽ biến lạnh. Trên miệng như cười không phải cười lẩm bẩm, chém giết đám cường giả ở Phi Vũ Cốc nhưng vẫn không thu được số lượng tiên thiên bản nguyên cường đại mà Thiên Quân hắn cần. Thủ hạ của hắn nhưng có không ít đây. Tiên thiên bản nguyên thứ này hắn sẽ không chê nhiều. Khách chương.